Học viện ác mộng, chương 27, gocchuyenaudio.com. Ai nha đau chết ta. Một tiếng hét thảm truyền đến. Lâm Dật còn chưa có hồi phục tinh thần ngồi yên thật lâu, lúc này mới đột nhiên ý thức được thanh âm kêu rên đáng thương này phát ra từ cái người đang bị mình đè lên. À, người không sao chứ? Lâm Dật hốt ha hốt hoảng nhảy dựng lên. Ngô, ta không sao. Lương Thiên Dục vỗ vỗ quần. Bụi đất bay tán loạn, bất quá hoàn hảo, trừ bỏ mấy vết thương ngoài ra thì cũng không cái gì trở ngại. Y từ một bên nhặt được cái đèn pin soi lên trên. Tuy rằng bọn hắn rơi xuống bất quá là con dốc nhỏ nhưng cũng không phải độ cao mà tay không có thể leo lên được. Ai, xem ra chỉ có thể gọi điện thoại cầu cứu rồi. Lương Thiên Dục đang muốn hướng Lâm Dật mượn điện thoại thì phát hiện người đằng sau cũng dùng vẻ mặt giống như thế nhìn mình. Ách, ta vừa rồi vội chạy đuổi đánh không mang di động. Lương Thiên Dục trần trừ mở miệng trước. Hy vọng sự tình sẽ không như mình nghĩ. Ta cũng vậy. Lâm Dật cười khổ vò đầu. Một mảnh trầm mặc xấu hổ lan tràn. Hai người không hẹn mà cùng thở dài. Ai, xem ra chỉ có thể đợi tới sáng mai. Chờ trời sáng tương đối an toàn rồi mới đi xung quanh tìm coi có cách nào leo lên không. Hai người ủ rũ tránh vào trong một huyệt động. Trả lại sự tĩnh lặng cho đêm tối. Tốt lắm lão sư, Lương Thiên Dục đột nhiên mở miệng. Ngươi có phải hay không nên nói cho ta biết, tại sao muộn như vậy rồi còn chạy tới chỗ này? Lâm Dật sửng sốt, lung tung xua tay, lập tức lắp bắp, ta tìm đồ vật này nọ thôi. Tìm cái gì? Lương Thiên Dục nửa uy hiếp chừng hắn. Lâm Dật tránh đi ánh mắt của y, ngập ngừng lý nhí. Thật xin lỗi, buổi sáng lúc chạy bộ ta không cẩn thận đánh rơi đồng hồ. Lâm Dật cúi đầu. Trong giọng nó lộ vẻ áy náy. Đây chính là món quà đầu tiên của hai người a. Y nhất định sẽ tức giận đi a, sớm biết như vậy đã không mang nó theo. Lâm Dật hiện tại hối hận muốn chết. Đồ đần, Lương Thiên Dục tức giận gõ đầu hắn. Vậy ngươi có thể để ngày mai hẵng đi tìm a, buổi tối rất nguy hiểm ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nhưng mà cái đồng hồ đó là chúng ta cùng nhau mua a. Lâm Dật không cam lòng cúi đầu. Nước mắt không có tiền đồ rơi xuống, tèm lem trên mặt, thật khó coi, nhưng quả nhiên y hoàn toàn bị bất lực trước nước mắt của lão sư. Lương Thiên Dục bất đắc dĩ thở dài, ngữ khí mềm xuống, đứa ngốc, đồng hồ có thể mua lại, ta sợ nhất chính là ngươi mới thoáng cái đã tìm không thấy đâu. Nhẹ nhàng ôm Lâm Dật. Lương Thiên Dục nghẹn ngào, vừa nghĩ tới thiếu chút nữa đã mất đi hắn, y liền sợ hãi không thôi. Lâm Dật nghe xong, đáy lòng ấm áp, sau này đừng để cho ta lo lắng nữa được không? Ân cuộn người vào trong gờ ngực ấm áp của Lương Thiên Dục. Lâm Dật áy náy gật gật đầu, hai người trong bóng đêm càng minh xác được tồn tại của đối phương. Hơi thở ồ ồ, đôi môi ngày càng tới gần. Ùng ục gạch ngang bụng Lâm Dật lại rất không có tiền đồ mà réo vang. Ta đói bụng. Lâm Dật xấu hổ nói. Ngươi không phải mới ăn bữa tối sao? Ta luôn luôn phiền não chuyện này nên chỉ ăn được có hai miếng. Thấy chán, Lương Thiên Dục bắt đầu nổi gân xanh. Lâm Dật sợ hãi im miệng. Được rồi, ngươi ngoan ngoãn ngồi đây. Ta đi tìm xem có gì ăn được không. Lương Thiên Dục đứng lên. Xách đèn pin đi ra ngoài động. Đợi một chút, Lâm Dật ngồi một mình lại càng đói bụng đến phát hoảng. Đợi không được Lương Thiên Dục trở về, liền tự mình đi tìm chút hoa quả. Hắn cầm đèn pin ở chung quanh quẩn hai vòng, ngoài ý muốn phát hiện một cái cây có vài quả như quả anh đào đã chín đỏ. Đang đói khát, hắn cũng không nghĩ tới có độc hay không liền nuốt vào bụng. Khoảng 10 phút sau, Lương Thiên Dục trở lại, bưng theo một bọc hoa quả. Về tới nơi lại không thấy Lâm Dật ở trong động, đồ vật trên tay rơi rụng hết xuống đất, trái tim hoảng sợ đến mức muốn ngừng đập. Lão sư, Lâm Dật ậm ừ một tiếng, thoáng mở mắt ra, Lương Thiên Dục nhẹ nhàng thở phào. Cũng may không xảy ra chuyện gì lớn, chính là lão sư tựa hồ có điểm không thích hợp, hắn thần tình đỏ bừng, mồ hôi rơi như mưa, cả người nóng lên như đang say rượu. Dục ta nóng quá. Lâm Dật cả người ngứa ngáy như có ngàn vạn con kiến cắn. Trong cơ thể như có một cỗ liệt hỏa đang thiêu đốt. không biết mình là bị làm sao. Lương Thiên Dục liếc mắt thấy có một ít trái cây rơi vãi bên cạnh Lâm Giật. Dùng ngón tay nhẹ nhàng nhặt lên, bóp bóp, ngửi ngửi, đây không phải. Lương Thiên Dục còn nhớ rõ mấy tháng trước Ngô Dịch Khải từng mang theo mấy bình bảo bối tới trường học khoe với mình. Trong đó có một cái lọ so với mấy quả này màu sắc có hơi nhạt hơn nhưng mùi vị giống nhau như đúc. Từ từ Lương Thiên Dục cứng đờ cái lọ đó trong ấn tượng hình như là siêu cường hiệu xuân dược. Cáp, Dục ta nóng quá Lâm Giật chịu không nổi trên mặt đất quay cuồng vặn vẹo. Nôn nóng lôi kéo áo. Chính mình đem quần áo trên người từng kiện cởi ra. Từng mảng da thịt ửng đỏ phát ra nhiệt khí mê người dần dần lộ ra. Lâm Giật cả người vừa nóng vừa ngứa. Khó chịu gảy gảy đầu nhũ chính mình. Hai chân vội ý thức tách ra. Để lộ hậu đình phấn nộn khẽ khép mở. Lương Thiên Dục nhìn chằm chằm đến muốn rớt trong mắt. Này rõ ràng là dụ dỗ người phạm tội mà. Dục làm sao bây giờ ta? Nóng quá ư ư nóng Lâm Giật nhẹ cho mi. Chu chu môi. Hai gò má ửng hồng vì nóng, bất lực nhìn Lương Thiên Dục, này này này ánh mắt khao khát thế này Lương Thiên Dục nuốt nước miếng ân. Y nếu không giúp đỡ chẳng phải là rất đáng thương sao? A, lão sư, đợi lát nữa ngươi khôi phục ý thức cũng đừng trách ta a y hắc hắc nhe răng cười. Chậm rãi tới gần, quần áo trong giây lát bị lột sạch, y thuần tục khiêu khích liếm cắn điểm mẫn cảm của Lâm Giật. Hồng anh trước ngực dưới kỹ xảo cao siêu lại càng cứng hơn. Phân thân xương tấy cũng cao cao ngẩng lên, từng luồng điện xung động tập kích khắp cơ thể làm Lâm Giật khó nhịn rên rỉ nhưng như thế này vẫn chưa đủ. Hậu đình đã có thói quen được lấp đầy giờ lại tràn ngập cảm giác hư không? Chỉ vỗ về chơi đùa ở phía trước không hề giải quyết được dục vọng. Lâm Giật nôn nóng vặn vẹo dùng ngón tay tách ra hậu huyệt. Thúc giục Lương Thiên Dục tiến vào, ta tới A gạch ngang Lương Thiên Dục nhắm ngay cửa huyệt động thân một cái. Dục vọng vừa chôn sâu vào tiểu huyệt nóng bỏng, hai người liền phát ra tiếng than nhẹ thỏa mãn, mặc dù không có bôi trơn, này ma sát mạnh mẽ lại càng làm cho khoái cảm mãnh liệt hơn. Uy lực của Xuân Dược vào lúc này phát huy đến lớn nhất. Trên thân hai người đốt lên liệt hỏa hừng hực, một lần phát tiết không đủ. Hai lần còn chưa đủ, ba lượt dục hỏa như ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ khô. Lâm Giật bắn đến nỗi dịch thể đã loãng ra, phân thân lại vẫn ngẩng cao như không hề có ý định mềm xuống. Thuốc tốt ha ha ha vỗ về Lâm Giật đang thẹn thùng rên rỉ dưới thân. Lương Thiên Dục lộ ra nét cười tà mị, bình thường Lâm Giật một ngày làm ba lượt đã ai ai kêu than mệt mỏi nhưng hôm nay đã bắn 7 lần phân thân vẫn còn tràn ngập tinh thần. Lương Thiên Dục tận tình ở trong động khẩu Lâm Giật tàn sát bừa bãi. Nhũ bạch dịch thể theo mỗi một lần trừ sáp lại chảy ra. Tại trên mặt đất động lại một bãi vết tích mỹ. A gạch ngang gạch ngang A gạch ngang gạch ngang ta tới gạch ngang lưng uốn cong lên, khoái cảm dùng mình truyền khắp thứ chi bách hài, mồ hôi cùng dịch thể chiều cường bắn lên không trung, phát ra nhiệt khí, thở hồng hộc, hai người làm lụng vất vả cả đêm rất nhanh liền ôm nhau ngủ. Trên một phía của bầu trời, vầng thái dương chậm rãi nhô lên, cách trương,